Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 162, trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ, Bạch Oanh trong ấn tượng của nàng vẫn là cô thiếu nữ 16-17 tuổi. Khi đó, Bạch Oanh ăn mặc rất đơn giản. Mẹ đã mất sớm, chị cả xa gả, cha và anh đều ở quân doanh. Bạch Oanh với vai trò là nữ chủ nhân phải gánh vác nhiều việc trong nhà, không thể mặc những bộ y phục lộng lẫy. Trong ký ức của Trang Ly, lần Bạch Oanh mặc trang phục lộng lẫy nhất chính là ngày nàng xuất giá. Nhưng cũng không thể coi đó là xuất giá thực sự. Không có tân lang đến đón, chỉ có quan lại triều đình và nội thị. Bạch Oanh mặc bộ y phục mới do hoàng đế ban cho. Đó là một chiếc váy màu tím, nhẹ nhàng như mây trời. Lúc đó, nàng rất muốn chạm vào, nhưng cha giận không chịu gặp Bạch Oanh. Bạch Oanh trông cũng không vui vẻ gì, nàng không dám lại gần. Bạch Oanh được hai người anh hộ tống rời nhà. Cha không đi tiễn nàng nói là trốn đi, nhưng thực ra lén lút đi theo xe, đi rất xa. Ký ức cuối cùng là Bạch Oanh như một đám mây biến mất nơi chân trời. Lúc này, Bạch Oanh, làn da nàng, trang sức nàng đeo, y phục và áo choàng nàng mặc đều lấp lánh ánh sáng. Nàng như một bức tượng pha lê trong suốt. Lông mày và mắt là quen thuộc, nhưng con người lại là xa lạ. Cô nương nhà họ Bạch như mây trời biến mất nơi chân trời. Giờ đây đứng trước mắt là cung phi Bạch thị, Trang Ly không thể nhịn cười. Giờ tỷ trông thật giống quý nhân. Nghe câu này, Bạch Oanh vốn đang ngây người vì kinh ngạc, lông mày liền dựng lên. Giống quý nhân, nàng đã là quý nhân, ngươi thì vẫn như trước. Nàng mắng, luôn làm ra những trò ma quái này. Theo tiếng quát của Bạch Oanh, sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ. Vương Đức Quý dường như mới thấy người đi lên, thần sắc ngạc nhiên, lại có phần hoảng loạn. Ngươi, ai cho ngươi lên đây? Sao ngươi lên được đây? Hắn hét lên, người đâu, dưới lầu có lính canh gác, ngoài hoàng đế và hoàng hậu đều là người không phận sự. Làm sao có thể trực tiếp đi lên? Mặc dù trước đó Bạch Oanh đã nói qua, rằng em gái nàng có chút kỳ quái, hắn còn đang nghĩ kỳ quái thế nào? Nhìn kỳ quái, hóa ra là kiểu kỳ quái này, yêu quái. Chỉ có yêu quái mới có thể đột nhiên xuất hiện như vậy. Dọa người chết khiếp, binh vệ giấu mình trong phòng lập tức xông lên. Năm người bao vây Bạch Oanh, năm người cầm đao chĩa vào Trang Ly. Trang Ly không hề hoảng hốt cũng không nói thêm gì. Chỉ nhìn Bạch Oanh, vượt qua tường người, Bạch Oanh cũng nhìn nàng. Mặt đầy giận dữ, Trang Ly bĩu môi, thực ra cũng không thay đổi. Vẫn vậy. Gặp ta là trách mắng, ta không nên trách mắng sao? Bạch Oanh càng tức giận, ngươi chẳng phải là làm trò ma quỷ sao? Trang Ly nhìn nàng, giọng cũng cao lên, ta suýt nữa đã thành quỷ rồi, cả nhà đều thành quỷ rồi. Bạch Oanh, tỷ sợ gặp chúng ta, những hồn ma này đến thế sao? Bạch Oanh lạnh lùng nói, trói lại. Các binh vệ đứng quanh Trang Ly tiến lên. Trang Ly không phải không chống cự, nhưng trước những binh vệ này hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Linh Đức Điện được bao quanh bởi đèn hoa, nhưng cung điện quá lớn, tầng tầng lớp lớp, luôn có nơi bị bỏ sót. Thượng quan Nguyệt đứng trong bóng tối của hành lang, nhìn về phía tòa kết lân. Bóng dáng Trang Ly đã biến mất dưới lầu. Cung nữ dẫn đường thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đây không phải là ngủ. Trước đó tại phủ Đông Dương Hầu, Bạch Ly nói với hắn, hỏi hắn có đến dạ yến tối nay không. Nghe hắn nói sẽ đi, thì nói lần này muốn hắn theo dõi nàng. Ta vào cung để gặp một người. Lúc đó hắn hiểu ra, nàng muốn gặp chị gái nàng. Cung phi Bạch Oanh, đây là người thân duy nhất còn sống trên đời của nàng. Chị ta biết ta đã đến, lúc đó sẽ tìm cách gặp ta. Thượng quan Nguyệt nhìn tòa lầu cao, tòa lầu cũng được điểm tô bằng đèn hoa sáng rực, không nhìn rõ tình hình bên trong. Dưới lầu có nội thị và cấm vệ. Trước đó cũng có người muốn lên lầu ngắm đèn, nhưng đã bị ngăn từ xa. Chỉ có thiếu phu nhân phủ Đông Dương hầu được cung nữ dẫn đi là qua được. Hắn không thể theo, và Bạch Ly cũng không yêu cầu hắn phải theo sát. Khi ta bị gọi đi, ngươi chỉ cần theo dõi, xem ta đi đâu, sau đó ngươi tìm một chỗ tương tự gần đó. Chỗ tương tự có nghĩa là, nếu là cung điện, thì tìm một nơi bằng phẳng, nếu là lầu các, thì tìm một chỗ cao. Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt dừng lại ở tòa Tây Đình bên cạnh Kết Lân. Mặc dù không bằng Kết Lân, nhưng cũng tính là một chỗ cao. Hắn xoay người, chuyển ra ngoài hành lang hướng về Tây Đình. Trong điện tiệc đang vui vẻ, nhưng cũng có không ít người thưởng đèn ngoài điện, đang nhìn đèn hoa đủ màu. Bỗng nghe tiếng ồn ào, không được lên đó, xuống ngay. Các nội thị vây quanh, muốn ngăn người lại, nhưng Thượng Quan Nguyệt nhanh nhẹn, ba bước đã trèo lên nóc đình. Ở đây cũng là ngắm đèn, hoàng thượng cho chúng ta tới ngắm đèn, sao lại không được? Lời này khiến không ít người xung quanh hưởng ứng. Các nội thị tức giận dậm chân, chưa từng thấy kẻ ngông cuồng như vậy. Đây là hoàng cung, hoàng thượng đang ở ngay trước mặt, định gọi cấm vệ, lại bị tổng quản thái giám ngăn lại. Là Thượng Quan Nguyệt, tổng quản thái giám nói nhỏ. Thượng Quan Nguyệt, mặc dù lần đầu vào cung, nhưng các nội thị không xa lạ gì cái tên này. Công chúa Kim Ngọc và hoàng thượng đang vui, đừng làm mất hứng. Tổng quản thái giám nói nhỏ, đừng làm hỏng cuộc vui. Nói xong nhìn lên nóc đình, thấy Thượng Quan Nguyệt đứng đê, ân CSN, nhìn xung quanh. Quả thật là một dáng ngắm đèn, đứa con ngoài gia thú cuối cùng cũng thành hoàng thân quốc thích. Đúng là ngông cuồng, cứ để hắn cuồng đi. Đứng dưới hành lang, Chu Cảnh Vân nhìn cảnh tượng này, lòng không khỏi có chút ghen tị. Đứng cao hơn, có nhìn rõ hơn không? Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kết Lân, tay nắm chặt bên người. Nàng thế nào rồi? Thưa nương nương, ngài ngồi xuống đi. Vương Đức Quý đỡ Bạch Oanh ngồi lên ghế mềm bên cạnh. Năm binh vệ đứng hai bên, năm người khác canh giữ Trang Ly. Trang Ly bị trói ngồi dưới đất, váy áo lộng lẫy, tóc vẫn có phần rối. Đôi mắt hung dữ nhìn Bạch Oanh. Bạch Oanh tay nắm chặt ba chiếc chuông nhỏ tam thanh treo ở eo, liếc nhìn chiếc chuông treo giữa phòng, rồi nhìn chằm chằm Trang Ly. Đích thực bị trói, không có vỡ ra hóa thành, cũng không có hiện tượng quái lạ nào khác. Lúc này nàng mới hơi thả lỏng, nhìn gương mặt của Trang Ly. Khuôn mặt này từ từ hợp nhất với ký ức của nàng, hoặc nói là hợp nhất với đứa bé trong giấc mơ. Lông mày và mắt trẻ con đã nở, thân hình nhỏ bé cũng đã cao lên, có chút giống dáng vẻ nàng 16-17 tuổi. Nhưng bộ đồ và trang sức trên đầu khiến Trang Ly trông rực rỡ. Lúc nàng 16-17 tuổi đâu có quý phái như vậy. Cho dù là cầm sắc phong lương tiến vào vương phủ Trường Dương, cũng là vẻ mặt bụi bặm làm nô làm tỳ bên cạnh vương phi. Ngươi quả là có bản lĩnh, trở thành thiếu phu nhân phủ Đông Dương hầu. Bạch Oanh lẩm bẩm, còn khiến Chu Cảnh Vân vì ngươi mà bán mạng. Ta lừa hắn, Trang Ly nói, chuyện này không liên quan tới hắn. Bạch Oanh cười, ngươi nói không liên quan là không liên quan. Nói rồi lắc đầu, hắn biết không thể thoát, đã đem tính mạng giao cho ta rồi. Trang Ly ngạc nhiên, cố gắng ngồi thẳng dậy. Hắn nói gì với tỷ rồi? Bạch Oanh cười như không. Hắn bảo ta giữ mạng cho ngươi, chỉ cần giữ mạng cho ngươi, hắn nguyện ý đầu quân cho ta, làm việc cho ta. Trang Ly sững người, ta không bảo hắn làm vậy, ta chỉ bảo hắn giao ta ra, để hắn thoát tội, thật không? Hai người chưa bàn bạc trước sao? Một người vì hắn, một người vì nàng. Bạch Oanh nghĩ đến ngày đó Chu Cảnh Vân rõ ràng là vì Trang Ly mà đến, lại câu nào cũng không nhắc đến Trang Ly, chỉ nói về mình, chỉ nói không có lựa chọn. Đông Dương hầu thế tử, thực sự vì nàng mà trung thành sao? Đứa trẻ gây phiền phức khi xưa, lớn lên lại đáng yêu như vậy, là những thủ đoạn đó thôi. Bạch Oanh từ từ lắc đầu. Khi còn nhỏ ngươi dọa người phát điên, bây giờ mê hoặc lòng người, khiến người ta bỏ nhà bỏ mạng. Ngươi thực sự là một tai họa. Trang Ly bĩu môi, ta không bằng tỷ, một lòng muốn giết người thân. Ánh mắt Bạch Oanh lạnh lùng. Quát, ngươi đang nói bậy gì đó? Trang Ly cũng cao giọng. Chẳng phải tỷ muốn giết ta sao? Bạch Oanh đứng dậy, nghiến răng nói, là ngươi tự tìm đường chết. Cha đã cho ngươi nơi ẩn thân. Tại sao ngươi nhất định phải vào kinh? Nói đến đây lại cười lạnh. Từ nhỏ đến lớn ngươi luôn như vậy. Luôn là người khác hại ngươi. Ngươi chưa từng hại ai sao? Ngươi giả vờ vô tội làm gì? Ngươi vào kinh, nhiều lần khiến ta ác mộng, dọa ta trong mơ. Ngươi có ý gì? Trang Ly nhìn nàng. Từ nhỏ đến lớn, tỷ cũng vậy, chỉ biết trách ta. Ngày suy nghĩ đêm mơ thấy, là tỷ nằm mơ, người nằm mơ là tỷ, không phải ta. Tỷ nên tự hỏi bản thân mình, nghĩ gì trong lòng, ngày suy nghĩ đêm mơ thấy. Lời này có thể lừa được người khác, không lừa được ta. Bạch Oanh cười lạnh, ta ban ngày ấy không hề nghĩ đến việc tự dội nước vào mặt, tự đốt mình, nhưng ban đêm lại mơ thấy những điều này. Chẳng phải đều là trò của ngươi? Vương Đức Quý ở bên cạnh đỡ nàng, nhỏ giọng khuyên, nương nương đừng tức giận, nương nương đừng động thai khí, có gì nói chuyện từ từ. Nhìn hai người thế này, hắn không khỏi nhớ tới hồi nhỏ, nhà nghèo, anh chị em nhiều, chị em cũng cãi nhau như thế này, đó là tỷ bắt nạt ta, có tật giật mình. Trang Ly nói, Bạch Oanh nghiến răng, nhìn quanh, dường như muốn tìm gì đó để đánh người. Thưa nương nương, nói ngắn gọn thôi, Vương Đức Quý nhắc nhở, bây giờ không phải là lúc chị em cãi nhau, tiệc đã diễn ra một lúc rồi, hoàng thượng và hoàng hậu có thể lo lắng cho nương nương mà đến xem. Ngực Bạch Oanh phập phồng dữ rồi, cố gắng nén giận, ta nói cho ngươi biết, ta biết thủ đoạn của ngươi, ta đã chuẩn bị trước rồi. Nàng nói, giơ chiếc chuông tam thanh trong tay, đây là thánh tổ quan đưa cho ta, thủ đoạn của ngươi đều là vô ích, đừng hòng dọa dẫm lừa gạt ta. Trang Ly nhìn bàn tay nàng, ta biết, ta đã thấy, nói rồi cười. Bạch Oanh nghiến răng lần nữa, điều này rõ ràng là thừa nhận những cơn ác mộng trước đây là do nàng gây ra. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ hỏi, ngươi không muốn sống thì chết đi, chạy đến trước mặt ta, rốt cuộc muốn làm gì? Trang Ly nhìn nàng, làm gì? Tỷ biết rõ, cha không phải là bè đảng của Tưởng Hậu, cha là bị oan, ông ấy đã từng nói Tưởng Hậu là hào kiệt. Bạch Oanh nghiến răng nói, bất kể ông ấy có phải là bè đảng của Tưởng Hậu hay không, ông ấy đều là, đó là sự tàn khốc. Vậy tỷ thì sao? Trang Ly nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Bạch Oanh nhìn nàng, dường như không hiểu, ta không cần những thủ đoạn đó. Trang Ly nói, trước đây ta dùng những thủ đoạn đó là vì không gặp được tỷ, giờ ta đã gặp được tỷ rồi, ta chỉ hỏi như vậy. Nàng nói rồi cố gắng đứng dậy, những binh vệ bên cạnh lập tức chĩa đao vào nàng. Trang Ly không để ý tới những thanh đao trước mặt cổ, nhìn Bạch Oanh, tỷ tỷ, tỷ là bè đảng của Tưởng Hậu sao? Bạch Oanh nhìn nàng, thần sắc không còn giận dữ, ngực phập phồng không đều cũng trở nên đều đặn. Là ta sao? Nàng nói, gật đầu, là ta. Cách chương.